Luân hồi nhạc viên, chương 914, vòng thứ nhất kết thúc. Góc truyện audio.com. Chương 05, vòng thứ nhất kết thúc. Mắt kính gọng vàng nam nhìn như hào hoa phong nhã. Trên thực tế hắn tiến công tính mạnh nhất, tiến vào trò chơi ngay lập tức. Hắn liền muốn cạo chết cái kia u ám nam. Đừng nói hệ phụ trợ, liền xem như hệ chiến đấu khế ước giả, cũng không có như vậy cường xâm lược tính. Mắt kính gọng vàng nam bày ra phong cách là, loại bỏ hết thảy có khả năng xuất hiện đối thủ cạnh tranh. Từ yếu đến cường theo thứ tự loại bỏ, bởi vậy hắn tại uy hiếp bên trong xếp tới thứ hai. Thứ ba chính là miêu nữ. Miêu nữ chưa từng chủ động ra mặt, đại đa số tình huống đều tại phụ họa người khác. Loại người này sống lâu nhất, không đến mấu chốt thời khắc, sẽ không lộ ra nanh vuốt. Một khi nàng lộ ra nanh vuốt, mức độ nguy hiểm liền không tại bì bàn hạ. Xếp tại thứ tư chính là u ám nam. Này ra hỏa từ đầu đến cuối đều là một bộ người khác thiếu hắn mấy ức biểu tình. Khả năng này là sắp tới nội lọt vào phản bội. Hơn nữa lần kia phản bội làm hắn đau thấu tim gan. Cái này khiến hắn bắt đầu bản năng không tín nhiệm người khác. Thậm chí đối địch, bài xích người khác. Về phần vị thứ năm thám tử Loli, nàng chính cùng bên người mắt kính gọng vàng nam thấp giọng trò chuyện. Tựa hồ đạt thành một loại chung nhận thức, ở những người khác nhìn về phía nàng ánh mắt bên trong. Trên trán nàng đã bị tiêu xuất hai chữ, người chết một cái thuần phụ trợ, thật dám đến tham dự ác ma cổ bảo trò chơi sao? Có loại khả năng này, nhưng tỷ lệ tại 20% trở xuống. Không muốn cho rằng bất luận kẻ nào đều có thể tham dự ác ma cổ bảo trò chơi. Những người khác như thế nào biết được cái trò chơi này? Tôi hiểu không hiểu rõ. Lấy bản thân hắn tới nói. Hắn đầu tiên là tham dự chiến tranh thế giới. Lúc sau thể lực thuộc tính đạt tới 80 điểm. Cũng tại hiện thực thế giới đột phá thân thể cực hạn. Có thể theo chiến tranh thế giới sống sót khế ước giả. Đại bộ phận đều là tinh anh. Đơn thuộc tính đạt tới 80 điểm mặc dù không tính quá khó, nhưng cũng không đơn giản. Về phần đột phá thân thể cực hạn, này càng là khó càng thêm khó. Tôi hiểu suýt nữa tại đột phá lúc mất mạng, đi qua này trọng trọng sang trọn, đám khế ước giả mới có thể hiểu rõ đến Alice ác ma cổ bảo trò chơi. Cũng yêu cầu thanh toán 20 vạn nhạc viên tệ, linh hồn kết tinh, chung. Nhân 15 mua sắm thư mời, tầng tầng sàng chọn lúc sau, tiến vào ác ma cổ bảo người có thể là cá khô sao? Đương nhiên không có khả năng, quốc thúc ba huynh đệ sinh tồn năng lực còn tại đó. Mà còn lại 5 người, khả năng đều không phải kẻ yếu, bọn họ có từng người sở trường, bì bàn, mắt kính gọng vàng nam, mèo úc nam, thám tử Loli, 5 người này có lẽ đều không đơn giản. Giác, bóp cò thanh truyền đến, tại tô hiểu suy nghĩ gian, vận mệnh chúa tể đã bị chuyển tới miêu nữ người phía trước. Nàng bóp cò, súng rỗng, miêu nữ không khỏi nhìn về phía tô hiểu. Cùng lúc đó, lang quản gia cho miêu nữ một loại nào đó ban thưởng. Theo miêu nữ tươi cười đến xem, ban thưởng hẳn là thực phong phú. Cùng cụp, kim loại bàn tròn tiếp tục chuyển động. Cuối cùng, bàn tròn dừng ở mắt kính gọng vàng nam người phía trước. Hắn mặt bên trên vẫn luôn bảo trì tươi cười dần dần biến mất. Voska, chúc ngươi may mắn, thám tử Loli nắm tay nhỏ dương lên, mắt kính gọng vàng nam miễn cưỡng lộ ra nét mặt tươi cười. Vẫn là nguyên bản quá trình, mắt kính gọng vàng nam cầm lấy vận mệnh chúa tể, họng súng nhắm ngay chính mình đầu lâu. Trên người chớp động bầm đen sắc quang mang về sau, hắn bóp cò súng, giác, mắt kính gọng vàng nam thân thể run lên, trên sống mũi kính mắt trượt xuống một ít, súng rỗng, mồ hôi lạnh đem mắt kính gọng vàng nam lưng phía sau áo sơ mi trắng thấm đẫm. Hắn lễ phép tính cười cười, trong mắt chỗ sâu nhất hơi lạnh sâm sâm, được đến lang quản gia ban thưởng, mắt kính gọng vàng nam phủ chính kính mắt. Thất thố, giữa sinh tử đại khủng bố, coi như trải qua lại nhiều thứ, cũng khó tránh khỏi xuất hiện phản ứng sinh lý. Mắt kính gọng vàng nam buông xuống súng ổ quay, có chút không bỏ, hắn tựa hồ biết được vận mệnh chúa tể thuộc tính. Hiện giờ con không có tham dự trò chơi. Còn sót lại bì bàn, thám tử Loli, u ám nam ba người. Bàn tròn còn chưa bắt đầu chuyển động. Bì bàn đứng lên, thuận tay cầm lên bàn bên trên súng ổ quay. Có thể, giác, bì bàn không chút do dự đối với đầu mình bóp cò súng. Không có dù là một tia một hào do dự, mà ở tôi hiểu cảm giác bên trong. Một cỗ vô hình năng lượng leo lên tại bì bàn huyệt thái dương nơi. Kia cổ vô hình năng lượng ngự lực cực mạnh, không có năng lực khác, chỉ có thuần túy phòng ngự lực. Này loại vô hình năng lượng, làm tôi hiểu nghĩ đến một loại hệ thống sức mạnh. Nếu như bì bàn là tam giai khế ước giả, đích xác có khả năng thu hoạch được này loại lực lượng hệ thống. Tuy nói tỷ lệ không cao, hơn nữa yêu cầu khoa trương tài lực, đó chính là Busosoku Haki. Sở dĩ vô hình, có thể là bì bàn chưa đem Busosoku Haki cứng lại. Đương nhiên, đây chỉ là tôi hiểu suy đoán. Tại luân hồi nhạc viên này loại kỳ tích nơi. Tam giai khế ước giả nếu như vận khí thật tốt, hơn nữa tài lực đầy đủ, đích xác có khả năng tập được Busosoku Haki. Về phần phải chăng hoàn thành, liền không được biết, bì bàn hoàn thành này luân trò chơi. Từ đầu đến cuối, trong miệng hắn nhấm nuốt động tác không ngừng qua, hùng ục một tiếng, bì bàn nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn. Người thi hộ này cảm giác không tồi. Phốc, nghe được bì bàn những lời này, đang uống nước trái cây làm dịu tâm tình khẩn trương thám tử Loli phun ra. Tay, xúc cảm không tồi, thám tử Loli nuốt xuống miệng bên trong nước trái cây. Trong lòng âm thầm cảnh giác bì bàn, luân hồi nhạc viên bên trong cái gì nhiều nhất? Đáp án là tên điên nhiều nhất. Bì bàn tinh thần rất bình thường, hắn cái loại này đem sinh tử không để ý bộ dáng. Không phải giả vờ, đó là cái không sợ chết tên điên. Lần này còn lại hai người, thám tử Loli cùng u ám nam. Hai người liếc nhau về sau, đều không mở miệng, cùng cục đát, kim loại bàn tròn chuyển động. Thanh thúy cơ quan thanh như là âm thanh của tử vong. Hôm nay ai sẽ chết tại này? Đó là cái không biết vấn đề. Cùng cục, bàn tròn dừng lại, vận mệnh chúa tể dừng ở thám tử Loli người phía trước. No, thám tử Loli hơi ngửa đầu, lang quản gia như là thuấn di xuất hiện ở sau lưng nàng. Trong vòng 5 phút đồng hồ không giữ động cò súng, lang quản gia đem làm thay, cái loại này kết quả là hẳn phải chết, từ bỏ liền muốn dùng hình chữ O ống trích, sau này chính là cá khô một đầu. Liều mạng, thám tử Loli sắc mặt quyết tâm, nàng tay có chút run rẩy, do dự mấy chục giây. Nàng mới đưa vận mệnh chúa tể nhắm ngay chính mình đầu lâu. Nhã, miệt, điệp, thám tử Loli hô to một tiếng, ngón tay bóp cò súng, rắc một tiếng, khoang trống, thám tử Loli thân thể co rụt lại, con mắt đóng chặt, mấy giây sau nàng mở to mắt, giống như, thám tử Loli thấp giọng lầm bầm một tiếng, hư thoát tựa lưng vào ghế ngồi, mồ hôi theo nàng trắng nõn cái cằm nhỏ xuống. Một bên mắt kính gọng vàng nam đưa lên khăn tay, phong độ thân sĩ 10 phần, trong 9 người chung 8 người hoàn thành trò chơi, còn lại u ám nam một người. Tại trang 8 người, cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Hiểu. Tại quá khứ 8 trong thương, chỉ có Tô Hiểu kia tiếng súng vang lên, cái này để người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa. Này vị mùi máu tươi phá trần nam nhân, vận khí là có bao nhiêu không tốt. Lần này không cần kim loại bàn tròn chuyển động, u ám nam cầm lấy vận mệnh chúa tể, đứng lên, hắn đem vận mệnh chúa tể nhắm ngay chính mình đầu lâu. U ám nam khoác lên trên cò súng ngón tay có chút run rẩy. Từ hiện tại tình huống đến xem, mặc dù chỉ có 1/8 tỷ lệ, nhưng không có nghĩa là hắn không có dẫm lôi nguy hiểm. Mệnh ta do ta không do trời. U ám nam mở ra phòng ngự loại kỹ năng, đồng thời móc hạ cò súng, súng chát chúa vang truyền ra, một viên thon dài đạn ra khỏi nòng, đạn bên trên che kín màu vàng đường vân, cách cách một tiếng, u ám nam bị nổ đầu, hắn phòng ngự kỹ năng, tại vận mệnh chúa tể đạn hạ thùng rỗng kêu to, máu tươi cùng óc văng khắp nơi, u ám nam đầu lâu không phải bị đánh một cái hố. mà là bị toàn bộ nổ tung. Ngồi tại nàng gần đây thám tử lô ly thế nhưng là gặp xui xẻo. Biến cố bất thình lình này, dẫn đến u ám nam óc phun ra nàng một mặt. Phù phù một tiếng, u ám nam không đầu thi thể ngã xuống đất thông cáo. Đã đào thải một người. Vòng thứ nhất trò chơi kết thúc. PS, hôm nay 2 canh, khách tới nhà, ngày mai tranh thủ 4 canh. Bản chương xong, cách chương.